Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2010, ha ha ha tương đương a tương đương tương đương. Góc chuyện audio.com, cửu u ý chí mảnh vỡ béo cầu đại lão mảnh vỡ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, lúc trước hắn hay dùng, xem xét bí pháp, xem xét qua béo cầu đại lão chế tác hố bạch ngụy cốt, sở dĩ biết béo cầu đại lão tại cái kia. Ngụy cốt, bên trong, xen lẫn bộ phận chính nó thân thể. Xem ra, béo cầu đại lão là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chẳng những không có vây khốn bạch tiền bối tu, còn bị bạch tiền bối tu đã rút ra. Ngụy cốt, bên trong cái kia bộ phận thân thể của nó, muốn bị trấn áp, vừa nghe đến muốn đổi béo cầu đại lão Tống Thư Hàng toàn thân đều là kinh. Ta lập tức liền đến, muốn làm sao phong ấn béo cầu đại lão mảnh vỡ. Không chỉ có toàn thân đều là kinh, mà lại hắn hiện tại, ra lột toàn thân là gan. Đi theo bạch tiền bối tu sau lưng đổi béo cầu đại lão, hắn Tống Mỗ không sợ hãi chút nào. Ai cùng ngươi nói là cựu u chúa tể mảnh vỡ rồi. Là cổ u ý chí mảnh vỡ. Bạch tiền bối tu lên tiếng nói. Cổ u ý chí mảnh vỡ. Tống Thư Hàng nghe xong không phải đổi béo cầu đại lão, hào hứng đại giảm, vừa xông tới kình lập tức liền biến mất không thấy. Lại nói, cổ u ý chí, không phải cái kia sao? Là vị kia danh âm giát phá. Tống Thư Hàng nói, chính là cái kia cùng. Hắc Long thế giới, đối ứng cổ u thế giới, ý chí tập hợp thể. Tống Thư Hàng lúc ấy liền dựa vào lấy vị này, danh âm giát phá, nhân quả thương mảnh vỡ, hóa thành một chuôi, nhân quả đao, sau đó một hơi triệu hoán bạch tiền bối. Bạch tiền bối tu, ban văn long thiên đạo, hai vị sở các chủ cùng các nàng sau lưng nhân vật thần bí. Nho ra thánh nhân chi nhãn, long lạc lực lượng của ý chí, đem hà chỉ ma đế một đao đổi bảo. Đợi đã, bạch tiền bối ngươi không phải là bị béo cầu đại lão hố một thanh, bị phong ấn ở tà liên thế giới sao? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, bị phong ấn, làm sao còn có thời gian đi làm. Cổ u chúa tể mảnh vỡ, còn đem hắn đưa đến tà liên thế giới tới. Hóa ra bạch tiền bối tu từ đầu tới đuôi đều vô sự. Hừm, năm nay lần thứ nhất bị béo cầu gài bẫy. Không chỉ có là phân thân, liền bản thể cũng vô pháp động đậy. Bạch tiền bối tu cười trả lời, hắn cùng béo cầu đại lão tranh đấu nhiều năm như vậy, thắng bại đều rất bình thường. Trước kia cũng không phải không có bị hố qua. Đây chỉ là hai vị cựu u chúa tể ngày thường, đang khi nói chuyện, bạch tiền bối tu chân thân hiển hiện ra. Lúc này, hắn chân thân bị vây ở một cây cột thủy tinh bên trong. Cột thủy tinh bên trong không, bạch tiền bối tu thân thể tại cây cột bên trong chìm chìm nổi nổi. Béo cầu đại lão tỉ mỉ thiết trí bẫy dập cũng không có dễ dàng như vậy giải khai. Bên cạnh phụ trách áp chế, cổ u ý chí mảnh vỡ. Chính là bạch tiền bối tu ý chí hóa thân, chính là cổ kia thường xuyên chạy hiện thế dạo chơi hóa thân. Bất quá ý chí hóa thân cũng có nửa người bị trấn áp tại cột thủy tinh bên dưới, chỉ có nửa người trên đang hành động. Tống Thư Hàng xoa cằm, hắn phát hiện hiện thế cùng cửu u hai vị bạch tiền bối kiểu gì cũng sẽ lấy một loại quái dị phương thức duy trì một loại nào đó vi diệu đồng bộ. Hiện thế bạch tiền bối đem bản thân cắt thành hai nửa, cửu u bạch tiền bối tu lại có nửa cái thân thể bị phong ấn. Mặt khác, nếu như ngươi tiếp tục ở trong lòng không ngừng đọc lấy. Bạch tu ta không ngại để ngươi biến thành một đầu cấn tay tiểu côn trùng, chân chính tiểu côn trùng. Bạch tiền bối tu nói bổ sung. Không, bạch tiền bối ta thăng cấp. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Góc chuyện audio.com. Béo cầu đại lão lần trước đều không gọi ta tiểu côn trùng, mà là biến thành càng cấn tay con chuột nhỏ. Từ khi không có ruột, hắn tâm càng thẳng, khẩu càng nhanh. Đầu óc đều không mồm mép động nhanh. Bạch tiền bối tu khóe miệng giật một cái, chấm, biến thành một đầu con chuột nhỏ ngươi rất kiêu ngạo, mà lại, lần sau ta nếu có cơ hội cùng, béo cầu đại lão, gặp nhau ta nói không chừng còn có thể tiếp tục tiến hóa, biến càng cấn tay. Dù sao ta thế nhưng là bạch tiền bối ngươi bảo bọc không có nhất cấn tay, chỉ có càng cấn tay. Tống Thư Hàng cơ trí đập cái mông ngựa, mặc dù tâm càng thẳng miệng nhanh hơn, nhưng hắn đầu óc trung quy vẫn còn, biết tại tìm đường chết về sau, đánh cái miếng vá. Bạch tiền bối tu khóe miệng lại là co lại, hắn đều không biết muốn làm sao đánh giá Tống Thư Hàng mới tốt. Đúng rồi, bạch tiền bối, đã ngươi bản thể cùng hóa thân đều bị phong ấn, vậy cái này cổ u ý chí mảnh vỡ, từ chỗ nào tới? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, bạch tiền bối tu bình tĩnh nói, bởi vì ta tại cổ u thế giới, bố trí rất nhiều thủ đoạn a cổ u thế giới thế nhưng là hắn đánh xuống địa bàn mới. Mặc dù hắn khả năng không thời gian đi quản lý. Cổ u thế giới, tương lai cũng có thể sẽ đem cổ u thế giới trả lại. Cổ u ý chí, nhưng trước mắt hắn vẫn là rất ưa thích cái này địa bàn mới. Đừng lãng phí thời gian, đến giúp ta một tay. dùng thánh quang gián, cổ u ý chí mảnh vỡ. Một thân, ta hiện tại ở vào bị béo cầu phong ấn trạng thái, có lực đều dùng không ra. Bạch tiền bối tu hóa thân, có chút đưa tay. Tống Thư Hàng tiến lên mấy bước ma phát loạn vũ tế ra. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, tiếp lấy hàn ý niệm thôi độc đem quyền sáo bên trong đến từ. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, thánh quang chi lực toàn lực dẫn dắt ra đến, gián tải. Cổ u ý chí mảnh vỡ, bên trên, trắng noãn thánh quang lóe sáng mà lên ấm áp nhân tâm. Chuột hamster tà ma quát to một tiếng, chi, sau đó, hắn liên tục chiến thuật lăn lộn, động tác tiêu chuẩn như là sách giáo khoa. Lộn mấy vòng về sau, liền chạy rời thánh quang phạm vi. Quẻ, thánh quang hương vị, bạch tiền bối tu chân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, tiếp tục mở rộng thánh quang, tốt nhất đem công đức chi lực cũng phóng xuất ra. Bạch tiền bối tu tiếp tục nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, gia tăng thánh quang chuyển vận cường độ. Về phần công đức chi quang, nhà hắn công đức xà mỹ nhân còn tại lướt sóng đây. Đến từ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, âm lãnh thánh quang, hiệu quả tuyệt tán. Nguyên bản dục dịch, cổ u ý chí mảnh vỡ, bị thánh quang khét một thân về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, không nhúc nhích. Bạch tiền bối tu thừa cơ liền quét 10 cái phong ấn, tăng thêm sớm đã chuẩn bị xong phong ấn trận bàn, nhất cử đem. Cổ u ý chí mảnh vỡ, phong ấn thành hạt châu nhỏ hình, giải quyết quả nhiên thánh quang có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Bạch tiền bối tu hài lòng nói, Tống Thư Hàng nhìn qua co lại thành hạt châu nhỏ, cổ u ý chí mảnh vỡ, hỏi. Bạch tiền bối, người đem cổ u ý chí mảnh vỡ mang đến làm gì? Ta nghĩ lấy hắn làm cơ sở chế tạo một bộ. Cổ u hóa thân, thay thế ta tại cổ u thế giới chơi. Khục thay thế ta quản lý cổ u thế giới. Bạch tiền bối tu nghiêm túc nói. Thân thể của hắn tại cổ thủy tinh bên trong tiếp tục chìm nổi, lần này lại đổi tư thế, đầu dưới chân trên. Tóc dài buông xuống dưới, lộ ra hắn hơi nhọn lỗ tai. Bạch tiền bối tu lỗ tai, so hiện thế bạch tiền bối muốn nhọn một số. Góc truyện audio.com, đồng dạng là tóc dài bay múa, bạch tiền bối tu đây là mị lực bắn ra bốn phía, Tống Thư Hàng đây chính là ma phát loạn vũ, hoàn toàn là hai cái phong cách vẽ. Muốn làm sao chế tác, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, hắn đối với hóa thân, phân thân một mực cảm thấy rất hứng thú. Ta còn tại cân nhắc muốn làm sao cho cái này cổ u hóa thân rót vào một bộ trình độ thiết lập. Bạch tiền bối tu xoa cằm nói, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đề nghị, bạch tiền bối, người có muốn hay không cân nhắc phục chế một cái? Hạch tâm tiểu trợ thủ, chương trình, rót vào cái này cổ u hóa thân bên trong đi. Hạch tâm tiểu trợ thủ, bạch tiền bối tu nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng mỉm cười, nói, bạch tiền bối ngươi chưa phát giác bản thân cái này tà liên thế giới quá loạn sao? Ta đều không biết bạch tiền bối ngươi như thế lôi thôi, ha ha ha. Ta cách chương.